Thưa quý vị và các bạn, hai tướng Man Tống tin rằng cuộc xâm chiếm nước Nam sẽ thành công vì đã có sự thuận lòng của Châu Mục Bình Lâm. Chúng nghĩ đến việc phong vương ở nước Nam, việc chia quyền lợi chính trị cũng như kinh tế. Thậm chí chúng âm thầm nghĩ cách sẽ hại nhau sau sự thành công của cuộc xâm chiếm. Cuộc tiến công của nhà Tống dưới sự chỉ huy của hai tướng Man được tiến hành khẩn trương với lực lượng hùng hậu về người, ngựa, lương thảo. Trong lúc này, lực lượng của ta do đích thân vua Lý Công Uẩn cùng chư tướng đã hàng ngày bám sát mọi diễn biến bên trại giặc và bài binh bố trận để tiến đánh quân Man Tống. Cuộc chiến đấu diễn ra như thế nào? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp tập 1 tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý. Đoàn Kính Chí gật gù thầm nghĩ, phải, y nghĩ thế là phải. Nhưng còn phải tính binh ta mạnh hơn binh hắn, quân ta đánh giỏi hơn quân hắn. Còn như Ấn Phong Hầu thuộc về ai? Dương Trường Huệ nói tiếp, thuộc về cả hai chúng ta. Tôi nghĩ vậy. Sao lại thế? Đoàn Kính Chí vặn lại. Ấn chỉ có một mà người có hai, phải bàn dứt khoát xem ai được giữ ấn. Dương Trường Huệ tự thấy không thể nhường y, lại càng không thể tranh với y trong lúc này. Bởi sự thật thì đã có ấn tín gì đâu, mà chủ tâm của ta trước sau phải trừ khử y. Hai hổ không thể sống chung một chuồng. Nghĩ vậy, Huệ lại nói, Túc Hạ nói chí phải, chúng ta ngang tài cân sức, không ai có thể ngồi trên ai được. Vì vậy, đánh dẹp xong ít châu quận miền biên viễn của An Nam, thế lực của chúng ta lớn lắm. Ta xin thiên tử phong hầu ban ấn cho cả hai người. Nếu triều đình dùng rằng bức bách ta, thì chúng ta sẽ tiến binh vào Trung Nguyên, làm thế ỷ dốc cho Khiết Đan, rồi cùng tiến đánh Biện Kinh. Sự thật, ta chỉ cần dọa như thế, thiên tử cũng đã phải nghe theo mà cắt đất ban ấn phong hầu cho chúng ta. Ta lại nói rõ cái nhẽ lợi hại có chúng ta, làm phên dậu che chắn mặt Nam, thiên tử càng yên bụng tin ta. Như thế ấn chẳng thuộc về cả hai chúng ta, còn thuộc về ai nữa? Và lại có ban cho chúng ta, thiên tử cũng chẳng mất gì. Nói xong, Huệ vỗ đùi cả cười. Đoàn Kính Chí cũng lấy làm đẹp ý cười theo. Hai viên tướng lấy làm thỏa mãn vì đã thỏa thuận xong việc chia chiến quả cùng ngôi thứ. Hai người cùng cười ha hả, mãi không thôi. Rồi hai người hợp bàn kế tiến binh, suốt một ngày tranh cãi. Cuối cùng, hai viên thủ lĩnh đều kết ngày Mậu Ngọ, giờ Ngọ, tháng Dần, năm Giáp Dần. Cả hai đường thủy bộ đều tiến. Mỗi đầu lĩnh sẽ xuất 5 vạn tinh binh, 5 vạn dân binh, 2 vạn 5.000 lường ngựa, thuyền bè, chiến cụ, lương thảo đầy đủ. Riêng lương thảo chỉ đem đủ dùng trong 15 ngày. Vậy là hai đầu lĩnh đều đã quyết tâm tử chiến với quân Nam. Tháng Giêng năm Giáp Dần, tức là năm 1014. Lại nói vua Thuận Thiên rời khỏi Thăng Long vào đầu giờ Hợi, nhà vua chỉ đem theo một đô tùy long cùng vài viên đại tướng. Con Bạch Long Thần Mã vừa được dắt ra khỏi tàu ngựa, chưa kịp đóng yên cương, nó đã đứng dựng hai chân lên như muốn bay vào không trung, rồi hí một hồi dài vang dội. Vua không dùng nghi vệ đế vương mà đóng giả như lính tuần thám, tức là đội mũ phiêu kỵ, mặc áo chẽn tay, giáp hộ tâm, gươm bên sườn, giáo cầm tay. Đoàn người ngựa đi xuyên rừng lội suối suốt hai ngày đêm thì tới trung quân của Thái úy Lý Trưng Hiền. Thái úy lúng túng, thần chưa kịp làm lễ cung nghinh, xin bệ hạ tha tội. Đây là chốn quân doanh, chứ không phải nơi triều hội, ta miễn lễ. Cứ tùy nghi làm việc, không được để lộ hình tích ta, kẻo kẻ địch dò biết được thì hỏng kế của ta. Vua nói và ngài hỏi tiếp. Thái úy nói thử, diệu kế phá giặc ta nghe. Thái úy mở bản lược đồ hành binh và kế sách phá giặc ra trình vua. Nghe thái úy tâu trình, vua lấy làm đẹp lòng lại hỏi. Có phải thái úy định lùa gọn 20 vạn giặc vào khu vực này rồi dìm chết chúng ở bến Kim Hoa? Nhà vua vừa nói, vừa lấy bút son khuyên vào các địa danh trên đồ bản. Trình bệ hạ đúng như thế đấy ạ. Thái úy nói và cảm như nhà vua đã hiểu hết gan ruột mình. Thái úy cùng chư tướng nghe ta dặn mấy điều. Giặc tràn sang ta, binh đông như kiến, chúng tiến cả hai đường thủy bộ, cho nên mọi sự mọi việc phải hết sức cẩn trọng. Phải coi địch thủ của ta là mạnh và giảo quyệt. Nên nhớ rằng, đằng sau hai viên tướng Man kia là cả triều đình nhà Tống giấu mặt. Thử hỏi, không có lương thảo khí giới của thành Ung Châu phát ra, không có lửa ngựa, cùng sự thanh viện của hiệp trấn Quảng Tây, quân kia sao dám xuất binh ra khỏi cõi. Bởi thế trong quân doanh của Man Tống không thiếu gì mưu sĩ Tống. Quân ta đánh giặc lần này danh là quân Man Tống, còn thực là quân Tống trá hình. Vì vậy, các tướng phải cùng binh sĩ hết lòng giết giặc, quyết không cho một tên nào chạy thoát trở về. Ta phải đánh sao cho từ binh sĩ, quan tướng, lừa ngựa, cho đến cả tể tướng Vương Khâm Nhược cùng Tống Chân Tông, mỗi khi nghĩ đến mảnh đất phương Nam này, đều dùng mình sờn gáy. Ta đích thân cùng tướng sĩ chia sẻ nỗi khó nhọc, nguy nan trong chiến trận. Dù ra ngựa bọc thây cũng cam lòng. Kẻ nào chùn bước, thối chí chính là kẻ thù của ta, kẻ thù của đất nước. Ai có công thì từ sĩ tốt đến tướng lĩnh đều được ban khen xứng đáng. Tên tuổi được ghi trong sử sách, lưu truyền con cháu muôn đời. Trước giờ lâm trận, lời nhà vua nói thiêng liêng như lời non nước. Các tướng đều khắc cốt ghi tâm để truyền lại cho binh sĩ dưới quyền. Thái úy cúi đầu, thần xin lĩnh mệnh. Nhà vua bèn trao cho thái úy một lá cờ tiết, một thanh gươm báu và dặn. Ta trao toàn quyền chỉ huy việc phá giặc cho thái úy. Trong lúc cấp bách cứ tự tiện điều hành, không phải hỏi lại ta, kể cả việc giữ nghiêm quân mệnh, kẻ nào có tội cứ chém trước tâu sau. Thái úy đỡ lấy cờ kiếm, rồi lại nhà vua, hai lạy. Vua lui về biệt doanh, ở đây không có cờ quạt tàn lọng, không có ca sang, nhã nhạc. Lý Công Uẩn bước đi đầu hơi cúi, ông đi dưới ngàn sao trong đêm, và nhớ lại cách đây 5 năm, ngày mới lên ngôi. Một bữa trở lại gia hương, làm lễ bái tạ tổ tông và thần Phật trong làng. Rồi đêm đến, ông đã đi như kẻ mộng du tới chùa Tiêu Sơn để gặp thiền sư Vạn Hạnh. Cái chính là để nghe thầy răn dạy, đạo làm vua phải lấy nước làm trọng, nước phải lấy dân làm trọng, vì không có dân, chẳng những không có nước, còn kể gì đến vua. Điều thầy dạy ta không bao giờ dám nguôi quên. Ta được quần thần và trăm họ tin cẩn. Trong 5 năm qua, chưa bao giờ ta dám ngủ trọn đêm, chưa bao giờ dám nghĩ đến sự thụ hưởng phú quý mà phải lo trả cái ơn tri ngộ cho muôn dân. Lê Ngoại Triều để lại cho ta một đất nước nghèo xác với cả triệu dân đói khát, lang thang. Quan lại thì tham nhũng và ác độc như hùm sói. Dân chúng điêu linh, ta đã giáng sức mà 10 phần công việc chưa chắc đã được 1-2. Giận vì không làm được nhiều hơn nữa cho nước, cho dân, ta đã cấp ruộng, đã khuyến nông, lại tha tô thuế 3 năm liền và xóa hết các khoản tô thuế mà dân còn nợ đọng để người dân có thể ngóc đầu lên được. May lại mấy năm liền, trời cho được mùa, dân đã có bát ăn bát để. Trong đất nước ta hiện không có một người nào chết vì đói cơm khát cháo. Các chùa chiền được tu bổ hoặc mới tạo dựng trong hương ấp ngày một nhiều. Thấy ta cho dựng chùa, đúc chuông, tạc tượng, cấp độ điệp cho dân chúng xuất gia, nhiều kẻ đã bài xích ta, làm hao tổn của kho, dung túng cho những đứa lười nhác việc nông, trốn tránh siêu dịch. Đành rằng đã bày vẽ ra làm bất cứ việc gì cũng đều phải tốn kém, nhưng cả một hương ấp mấy trăm con người lại không dựng nổi một ngôi chùa tranh vách đất ư? Bất quá mỗi nhà chỉ góp một vài cây tre với vài 3 ngày làm công quả là có nơi để tâm linh đi về trú ngụ, có nơi để dân làng bàn bạc việc công. Họ đâu biết ta làm như vậy là nhằm dựng xây sự trường cửu cho quốc gia dân tộc. Bởi chùa không chỉ là nơi dìu dắt đạo lý tâm linh cho bách tính, mà còn là trường học, là nơi khai trí rèn đức cho trẻ nhỏ. Biết đâu nhân tài chẳng từ cửa đó mà ra. Cứ suy như ta, nếu không có cửa Phật cùng các bậc thiền sư lỗi lạc dìu dắt, thì lúc bé chỉ là một đứa trẻ chăn trâu, lớn lên bất quá trở thành một tên điền tốt, chứ biết gì đến việc đời, việc nước. Các người bài xích ta đâu có biết dân chúng đang mê muội tin theo bọn đồng cốt, họ đâu có biết bọn phù thủy lừa mị dân chúng, mù quáng thờ phụng bất cứ một cái gì mà chúng bảo là thần linh. Thôi thì đủ thứ, từ gốc đa, gốc gạo, đến viên đá bên đường, từ dâm thần, tà thần, đến ác thần, thứ gì chúng cũng đem ra hù dọa người dân thất học, ngu ngơ. Một đằng cứ để cho bọn phù thủy, bọn đồng cốt quảng xiên ấy dẫn dắt dân chúng đi vào đường quanh ngõ cụt, tốn của hại người. Một đằng theo về giáo lý nhà Phật, tu tâm dưỡng tính, khai mở trí tuệ, thiện hóa bách tính. Đằng nào lợi hơn cho dân, cho nước? Nếu đương thời vì mù quáng không hiểu ta, hậu thế vì cố chấp không hiểu ta, Do đấy lịch sử coi ta như một kẻ mê muội cuồng si Phật Pháp, thì kệ thay cái thứ lịch sử mù lòa ấy. Điều ta cần thấy những tiền là phải làm cho dân sinh được no ấm, dân trí được khai mở, dân tâm được yên định, xã hội được thái bình, cái thiện được ở ngôi. Ôi, nếu làm được điều đó, thì ta dẫu chết cũng không có gì phải ân hận. Còn như kẻ lười nhác trốn tránh việc nhà, việc đời thì thời nào chẳng có. Hãy xem dưới thời Lê Long Đĩnh, triều đình không cấp độ điệp cho những người có chí hướng xuất gia, cũng không khuyến khích việc tạo dựng chùa chiền. Thế nhưng, người lười nhác, người lang thang cơ nhỡ vẫn đầy đường chật quán. Mà tháng 3, tháng 8, người chết đói nhan nhản khắp chợ cùng quê. Bất hạnh thay, người lười nhác nhất nước, tàn bạo nhất nước, phá hoại nhất nước, lại chính là đức vua, đó là ngoại triều Lê Long Đĩnh. Sao ngày đó ta không thấy ai kêu ca gì hết? Hay nó đã là một đại họa tràn lan khắp nước rồi, nó nhiều quá rồi, người ta không còn kêu vào đâu được. Còn ngày nay, vì nó ít quá, nên ai cũng nhìn thấy, bởi thế họ mới kêu ca. Nhà vua đang triển biên suy tưởng, bỗng nghe thấy ầm ào như tiếng thác reo từ xa vọng lại. Đêm tịch mịch, tiếng động mỗi lúc một rõ hơn, mạnh hơn, gần hơn. Vua đang căng tai nghe động tĩnh, chợt có ngựa lưu tinh đem tín bài về dâng. Đọc xong mấy chữ, tặc đáo biên thùy. Trên tín bài, nhà vua hừ một tiếng, gương mặt ngài trở nên rạng rỡ. Đoạn ngài nói như một tiếng reo vui. Ôi, Tống Chân Tông! Tặc đạo biên thùy có nghĩa là giặc đã vào tới biên giới. Sau khi cho quân đi do thám biết vợ con Hoàng Ân Vinh nhân đêm tối đã trốn thoát, việc không bại lộ, Dương Trường Huệ bèn gửi mật thư cho Ân Vinh hẹn ngày giờ tiến binh. Ân Vinh phúc đáp: tôi đã nhận được thư hẹn ngày tiến binh của tướng quân, các ám hiệu xin cứ theo như cũ. Tôi nóng lòng chờ đợi tướng quân cùng đại binh để sớm thoát khỏi cảnh cá nằm trên thớt này. Đúng như hai viên đầu lĩnh đã hoạch định, giờ ngọ ngày mậu ngọ tại trung quân làm lễ tế cờ, rồi hai đường thủy bộ cùng nhằm hướng nam thẳng tiến. 20 vạn quân đi ào ào như bão ngàn thác đổ, quân đi tới đâu cây cỏ nát tươm chơi trụi. Khi vào tới đất nam, tướng tiên phong Quách Thịnh Hoàng Bào dẫn 300 kỵ binh nỏ cứng giáo dài đi trước thăm dò, cứ theo đường có ám hiệu khói lửa như đã hẹn, quả nhiên không có quân phục. Các tướng Chu Thiên Tước, Đinh Nhược Thảo dẫn một đội khinh thuyền đi trước thăm dò. Suốt một dải dài mấy chục dặm ven bờ, cờ đen cắm thưa thoáng. Tình ý lắm mới nhận ra, cũng như tín hiệu lửa, tín hiệu cờ dẫn đại quân vào đường, không có quân An Nam phục. Thế là 5 ngày sau, 20 vạn quân binh, dân binh cùng hơn 5 vạn đửa ngựa, hàng ngàn cỗ xe, hàng ngàn chiến thuyền, hàng chục vạn hộc lương cứ ùn ùn kéo vào đất Bình Lâm, Quảng Nguyên. Cờ xí dập trời, ngựa xe chật đất, quân tới bến Vạn Hoa thì dừng lại lập doanh trại với 4 đạo quân án ngữ 4 hướng đông tây nam bắc, cùng với đại trại ở trung quân là 5 trại, nên gọi trại ngũ hoa. Quân đi như đi vào chỗ không người, lòng quân sinh kiêu, suốt ngày đêm ca hát tiệc tùng. Tại đại trại lập 2 chướng hộ cho Dương Trường Huệ và Đoàn Kính Trí. Không ra mặt, nhưng ngày ngày Hoàng Ân Vinh đều cho người lén đem các đồ sơn hào hải vị cùng châu báu vàng bạc đến dâng tại trại giặc, kèm những lời tâng bốc 2 viên đầu lĩnh như là 2 bậc đệ nhất anh hùng của cả vương triều Tống. Dương Trường Huệ cứ đọc đi đọc lại mãi cái đoạn Hoàng Ân Vinh viết: ngọn cờ của nhị vị tướng quân trở về phương Nam tan tác, quân triều đình chạy một mạch về đến Thăng Long, chắc chữa hoàn hồn. Hai tướng quân không việc gì phải nhọc lòng đánh dẹp làm gì. Thiết nghĩ, nhị vị cứ kê gối cao, nằm khỉnh hưởng cho thỏa thuê của ngon vật lạ và khí hậu ấm áp phương Nam. Tôi chắc rằng chỉ nửa tuần trăng, Lý Công Uẩn phải tự trói mình đến nộp mạng và dâng nước cho nhị vị. Khi An Nam đã lọt vào tay nhị vị rồi, thì nhị vị đòi gì, thiên tử chẳng nghe theo. Tôi được biết hiện nay mặt Bắc quân Khiết Đan đang thắng lớn. Thư nói chẳng hết nhời, hẹn ngày hội ngộ tại Thăng Long. Thư và quà biếu tặng hàng ngày của Hoàng Ân Vinh khiến hai tướng Man Tống có cảm giác như họ đang dẫn đại binh tới một miền đất trù phú để tĩnh dưỡng. Vì thế trong quân suốt ngày chè chén, phè phỡn, lính uống say rồi lùng sục vào các thôn bản lục soát của cải, tìm kiếm con gái đàn bà. Trung quân thì hết đại tiệc này đến đại tiệc khác. Hầu non gái đẹp vây bùa từng đàn. Suốt ngày đêm nơi chướng hổ vang lên lời ca tiếng nhạc. Suốt ngày đêm các đầu lĩnh say sưa hành lạc. Thấy các chủ tướng không nghĩ gì đến việc đánh dẹp, các bộ tướng liền can. Ta đem đại quân vào đất giặc, hốt đánh tan quân nó, bắt sống vua nó, chiếm đất đoạt thành. Cớ sao chủ tướng đóng quân lâu vậy? Sợ trong quân sinh lòng trễ nải. Dương Trường Huệ đã ngà ngà say, lại đang ôm một mỹ nữ ở trong lòng. Thấy có kẻ muốn phá cuộc chơi bực lắm. Huệ quát, mày là thằng nào mà dám lên mặt dạy tao? Bẩm tướng quân, tôi là Quách Thịnh, xin chủ tướng lấy việc quân làm trọng. Kẻ kia không phải dạy ta, ta đem đại binh qua đây, lũ trực nhất An Nam run sợ, vỡ mật ra chết cả rồi. Quân ta không mất một mũi tên, mà thâu gọn mấy châu quận. Nay mai vua nó sẽ trói mình đến hàng dưới trướng. Cớ sao ngươi lại xúi ta làm nhọc sức quân, phá vỡ cuộc vui của ta? Thấy chủ tướng khinh địch, Chu Thiên Tước vội can. Sao chủ tướng không nghĩ đây là một kế không thành mà bên địch đang lừa ta? Binh pháp đã dạy, lấy hư làm thực, lấy thực làm hư, hư hư thực thực, khiến kẻ địch không biết đâu là thực là hư. Thần nghĩ rằng ta đang ở giữa vòng vây, xin chủ tướng nghĩ lại. Dương Trường Huệ được ăn uống các đồ kích dục, lại có hầu non cặp kè, lòng dục bốc lên che lấp cả sự sáng suốt, nên suốt gương quát: ta cấm các ông không được nói việc tiến binh, khi không có lệnh ta không được tự tiện vào trướng hổ, đi ngay. Các tướng quay ra. Tại trướng của Đoàn Kính Trí, sự việc diễn ra cũng không hơn gì. Các tướng can mãi không được, cũng nản lòng, mặc cho quân lính trốn đi tìm rượu, tìm gái xa quân doanh hàng chục dặm. Thấm thoát quân nằm tại trại đã quá 10 ngày, kho lương kho cỏ cứ vợi dần mà không có nguồn tiếp tế. Viên quan quản xuất quân lương vào bẩm hai chủ tướng. Lương cỏ trong kho chỉ còn được non 4 ngày nữa, xin chủ tướng liệu định. Đúng lúc ấy lại có thư của Châu Mục Hoàng Ân Vinh đưa đến. Hoàng Ân Vinh tôi cúi đầu bái lạy và xin cấp báo lên nhị vị tướng quân một tin vui. Nội trong 5 ngày nữa, quốc chủ tôi sẽ có đủ lương cỏ đưa tiến tận doanh trạm của đại nhân. Xin đại nhân cử người tiếp nhận. Và đúng 10 ngày nữa kể từ ngày hôm nay, quốc chủ tôi xin nộp ấn kiếm và xin rước nhị vị vào Thăng Long. Đọc xong, Dương Trường Huệ cả cười rồi ném tờ thư vào mặt tướng coi lương. Các ngươi chỉ là đám võ phu, ta cất quân nhân nghĩa không cần dẹp, kẻ địch khắc tan. Nay mai ta vào Thăng Long nữa, thì đến thiên tử cũng phải sợ oai ta. Lũ các ngươi thật có mắt mà như đuôi. Dương Trường Huệ lập cập chạy sang trướng của Đoàn Kính Trí báo tin vui. Đoàn Kính Trí tỏ vẻ nghi ngờ. Túc hạ, sao mãi không thấy Hoàng Ân Vinh ra mắt, khiến tại hạ đâm ngờ. Có thể bọn ta mắc vào quỷ kế thì sao? Vài ngày nữa lương thảo hết, lòng quân chắc sinh biến. Tại hạ đã cho quân đi thám thính suốt 30 dặm quanh vùng, tịnh không kiếm nổi một đấu lương thực. Nhà cửa của dân man thì trơ trụi, súc vật không còn gì, dân không có một mống nào. Tại hạ nghi An Nam dùng kế thanh dã. Xin Túc hạ sớm liệu đi, kẻo nguy đến nơi rồi. Đúng lúc hai tướng đang lo bị trúng kế, lo về quân lương, thì Hoàng Ân Vinh cho chở lương đến ùn ùn tới cả trăm xe. Lại dâng các đồ sơn hào hải vị cùng vàng bạc châu báu nhiều vô kể. Thư Hoàng Ân Vinh còn nói rõ, quốc chủ tôi sợ quân đi lâu ngày, lương thảo có hạn, nên đưa đến sớm hơn thư hẹn. Chiều nay tạm giao 200 xe, thuyền lương đang gấp rút chở từ Thăng Long lên, cập bến lúc nào, chúng tôi sai vận chuyển tới ngay lúc đó. Nếu thuận gió, đêm nay sẽ nộp thêm 1.000 xe lương. Xin hai vị tướng quân cho dọn kho để thu nạp. Ngày mai vào đầu giờ Tị, tôi xin được diện kiến để xin thể thức đầu hàng cho quốc chủ tôi. Thế vậy, cả hai vị đầu lĩnh đều giải tỏa được mối lo. Vì vậy, các cuộc vui không gì ngăn cản được. Lại nói về phía quân Nam, vua Thuận Thiên hàng ngày theo sát mọi diễn biến bên trại giặc và việc bày binh bố trận của Thái úy Lý Trưng Hiền cùng chư tướng. Về phía giặc, có 3 điều thủ bại khiến nhà vua yên tâm. Một là tướng giặc tuy có nghi nhưng vẫn tin vào kế trá hàng của Hoàng Ân Vinh. Hai là lương thảo của giặc sắp cạn kiệt mà không có nguồn tiếp tế cùng quân tiếp viện. Ba là giặc chờ quân ta đến hàng chứ không triển khai thế trận. Về phía quân ta cũng có 3 điều khiến nhà vua tin là chắc thắng. Một là binh sĩ vua tôi một lòng thề quét sạch giặc ngoại xâm. Hai là quân tinh tướng dũng, đồng cam cộng khổ. ba là thế trận đã bày xong mà quân thù không hay biết một tí gì. Đêm ấy đúng giờ Tý, Hoàng Ân Vinh cho ngựa Lưu Tinh đem hỏa bài cấp báo đến chứng hộ của Dương Trường Huệ xin nộp kho 1.000 xe lương. Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí bước ra khỏi trứng, nhìn bầu trời phía đông rực sáng, tiếng người tiếng ngựa ầm ào, liền hỏi kẻ báo tin. Quân kia nói ta nghe, sao nộp lương lại đốt lửa sáng rực trời? Ta còn thấy cả tiếng ngựa, tiếng quân là cớ làm sao? Người cầm hỏa bài, quỳ xuống tâu, bẩm đại vương, hàng ngàn xe lương đi trong đêm mà không có đèn đuốc thì đi làm sao được? Và lại không đốt đèn đốt đuốc, binh tướng của đại vương đi tuần, ngờ là quân gian, xông vào đánh giết thì làm thế nào? Còn có tiếng ngựa là ngựa kéo xe lương, hàng nghìn xe lương phải có hàng vạn quân tải lương, sao ngăn nổi tiếng ồn? Nếu đại vương không cho nhập, tôi sẽ về bẩm chủ tướng cho xe lương quay lại. Được tôn vinh làm đại vương, lại nghe biện bác có lý có tình, hai vị đầu lĩnh hài lòng lắm. Đoàn Kính Chí liền phán, cho ngươi lui, nói chủ ngươi chở gấp lương thực nộp kho đại vương đêm nay, không được chậm trễ nghe. Xong Kính Chí quay nói với Trường Huệ, có nhẽ khi xe lương đến, cứ một xe đổ kho của Túc Hạ, một xe đổ kho của Tại Hạ. Dương Trường Huệ cả cười, Túc Hạ phân minh quá, Tại Hạ xin chấp thuận. Lại quay ra nói với người của Hoàng Ân Vinh, tướng kia phải nói với chủ ngươi, xe lương vào đến ngã ba bến Kim Hoa thì dễ làm hai, cứ một xe sang tả, một xe sang hữu, đi vào kho mà đổ lương, không được làm kinh động đến núi rừng và giấc ngủ của quân ta nghe chưa? Tướng Nam giật mình, tỏ vẻ sợ hãi, cúi đầu vái lạy. Bẩm đại vương cho lui, để tôi về trình chủ tướng. Nói xong viên tướng trẻ, nhảy lên mình ngựa ra roi. Hai vị đầu lĩnh chia tay, chui vào chứng hổ ngủ vùi. Đầu giờ Tý, quân Nam đẩy 1.000 xe cỏ khô lèn chặt, chạy như bay vào hai kho lương của hai vị đầu lĩnh người Man Tống. Cùng một lúc phóng hỏa, đốt cháy rụi hai kho lương lớn, nằm giữa khu vực 20 vạn quân. Kéo theo một đội kỵ binh tinh nhuệ, tay cầm đoàn đao, tay cầm đuốc, lưng đeo cung tên và khiên, ao ao đốt trại giặc. Xông thẳng vào hai chứng hổ, định bắt sống hai viên đầu lĩnh. Thấy bốn bề lửa cháy, cùng tiếng quân reo như vỡ trời. Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí vội nhỏm dậy cua lấy binh khí, nhảy lên bình ngựa cắm đầu chạy. Bộ tướng của hai đầu lĩnh chạy theo hộ vệ nhưng không thoát được vòng vây. Bốn bề tiếng reo như vỡ trời đêm. Kho lương cháy hết rồi. Dương Đoàn hai tướng tử trận rồi. Chạy mau anh em ơi! Đấy là quân ta đóng giả quân Man Tống hò reo, khiến quân giặc càng hốt hoảng tìm đường tháo chạy. Quân Man Tống vòng ngoài là dân binh, vòng trong là quân binh, giữa là kho quân lương. Họ qua nước Nam chưa gặp phải sự kháng cự nào, chỉ ăn chơi suốt ngày đêm nên tinh thần lỏng lẻo. Kiếp đến khi bị đánh bất ngờ từ trong đánh ra, phần nhiều trong số họ không kịp lấy binh khí mà quáng quàng tìm đường chạy. Họ tự giày xéo lên nhau mà chết, hoặc hàng vạn con ngựa sổng tàu chạy ra hỗn loạn, giày đạp lên đám quân kia chết vô số kể. Rồi những người lính An Nam thiện chiến, gươm sắc, giáo dài, sức lực dẻo dai, họ chém tới mỏi tay mà quân giặc vẫn cứ ùn ùn, hỗn loạn. Tất cả các nẻo đường chạy sang đất Tống, quân ta đều bịt kín. Mờ sáng, quân giặc lần qua các dòng suối cạn khô, định men ngược lên vùng biên ải, bỗng đầu ầm một tiếng, rồi nước từ trên cao ập xuống, cùng đá lăn từ hai bên sườn núi, phút chốc, dòng suối đã trở thành chiếc quan tải nước, vùi chôn không biết bao nhiêu xác giặc. Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí, cùng bộ tướng không biết chạy đường nào, đành ngồi vào một góc núi tử thủ. Quân theo chừng vài chục đứa, bộ tướng dăm tên, tất cả đều đã bị thương, không một kẻ nào còn nổi chiếc khăn, chiếc mũ che đầu. Trường Huệ, Kính Chí đều bị cháy trụi dâu, mặt bị bỏng đen nhèm, áo quần rách dưới tả tơi như một lũ ăn mày. Đánh đến khoảng đầu giờ Thìn, quân ta đã chém trên 5 vạn thủ cấp giặc, bắt sống chừng 5 vạn tên với khoảng 3 vạn ngựa chiến, cùng binh khí, Đoàn Kính Chí biết bao nhiêu mà kể. Hoàng Ân Vinh mặt hồng như lửa, mình mặc áo giáp, tay khiên, tay giáo, dẫn đầu đoàn quân đi lùng bắt tướng giặc. Bỗng nghe tiếng gọi thất thanh, Hoàng Châu Mục, Hoàng Châu Mục, tôi ở đây cơ mà. Nghe tiếng gọi quen quen, Hoàng Ân Vinh đang dõi mắt tìm xem người gọi ở đâu, thì người ấy đã tới trước đầu ngựa khóc mà rằng, quân ta đại bại rồi, có phải Hoàng Châu Mục đi tìm Dương tướng quân, Đoàn tướng quân không? Đúng rồi, ta tìm hai vị ấy, nhưng người là ai? Tên lính cười phô hai hàm răng trắng giữa cái mặt nhọ nhem bẩn thỉu. Hoàng Châu Bộ không nhận ra tôi thật ư? Tôi là Trương Minh Tú, tự Tử Minh, đem thư dụ hàng đến tiên sinh chứ ai. Hoàng Ân Vinh à lên một tiếng rồi quát: vậy ngươi phải mau mau dẫn ta đi cứu nhị vị tướng quân. Thế là Tử Minh dẫn đường cho quân ta đi bắt hai tên đầu sỏ giặc. Sự thật y vẫn tưởng Châu Mục Hoàng Ân Vinh thực bụng hàng. Tới khi quân ta trói gô đám quân tướng giặc giải đi, Tử Minh mới biết Châu Mục trá hàng. Cũng chính lúc này, Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí mới vỡ tỉnh rằng tướng An Nam dùng Châu Mục Hoàng Ân Vinh vào kế phản gián, mà ngay từ lúc nhận bức thư đầu cùng 100 nén vàng Huệ đã nghĩ tới, nhưng không ngờ tới. Khi giải hai tên đầu lĩnh giặc tới trước trung quân, Hoàng Ân Vinh liền nói: như hôm qua ta đưa thư hẹn với nhị vị tướng quân rằng giờ tị ngày hôm nay ta sẽ có mặt dưới trướng, thế mà các vị chẳng chịu chờ ta. Lúc này Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí mới biết mặt Hoàng Ân Vinh. Hai người tức quá, hộc máu ra, phun phì phì. Họ nhìn Hoàng Ân Vinh với lòng căm giận đến nỗi bốn mắt bật ra ngoài, con ngươi nổ tung. Họ chết mà chưa kịp hiểu rằng mình ngu dại. Vua Thuận Thiên sai trung thư lệnh soạn biểu văn thắng trận dâng lên thiên tử nhà Đại Tống, lại ghi chú rằng đoàn cống sứ đem theo chiến lợi phẩm dâng thiên tử nhà Đại Tống nay mai sẽ lên đường sang Thượng Quốc. Vua sai quân chạy ngựa đến nộp ngay cho trạm tiếp sứ của nhà Tống trên địa đầu Ải Bắc. Quân biên trấn Quảng Tây nghe nói 20 vạn quân Man Tống cùng biết bao tay anh hùng hảo hán dưới trướng Đoàn Kính Chí, Dương Trường Huệ bị tiêu diệt sạch sành sanh chỉ trong một trận đánh kéo dài từ giờ Tý đến giờ Thìn thì xiết bao kinh hãi. Vì vậy, họ đã sai ngựa lưu tinh chạy suốt ngày đêm đem biểu văn của quốc vương An Nam về triều cho thiên tử chủ liệu. Vài ngày sau, những con ngựa, những tên lính Man Tống còn sống sót bị quân ta bắt được giải đi. Dọc đường, cứ hễ trông thấy màu đen của cờ xí, màu đỏ của lửa ám hiệu, là người ngựa lại hốt hoảng giày xéo lên nhau mà chạy, và chúng lại chết thêm vì cái thứ sắc màu kia ám ảnh.